Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 541. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 541. Cô gái này luôn thể hiện sự thẳng thắn và cư xử vô cùng tự nhiên khi ông nghi ngờ cô có hành động đáng nghi. Nhưng khi ông chọn tin tưởng cô gái này thêm một lần nữa, cô sẽ tạo ra một vài sự cố ngẫu nhiên dựa theo phong cách làm việc của Thịnh Sóc Thành. Ông không nên so đo với một nữ nghệ sĩ trẻ tuổi trong giới giải trí, không giống như một vị trưởng bối có tuổi, rất dễ khiến cho người ngoài trêu chọc ông là ăn hiếp con nít. Lúc trước là ông đã đánh giá quá cao năng lực của cô gái nhỏ này, cho rằng cô là dòng nước suối trong trẻo giữa thế giới nghệ sĩ này. Thịnh Sóc Thành xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út. Giang Nguyệt ở trong lòng ông quả thật có ấn tượng tốt, nhưng cũng chỉ là ở trong quá khứ mà thôi. Bất kể là lúc trước cô biểu hiện đơn thuần cỡ nào, nhiệt tình thành khẩn cỡ nào, thì khoảnh khắc cô đột nhiên đến thăm Trình Minh Xuân, mọi thứ đều đã hòa thành hư không. Ngày hôm sau, Thịnh Sóc Thành bảo Trương Nghị chuyển lời đến cho Giang Nguyệt một câu. Giang tiểu thư, Thịnh Tổng bảo tôi chuyển đến cô một câu. Giọng điệu Trương Nghị không thay đổi. Cô gái nhỏ, thông minh là chuyện tốt, nhưng tự cho mình thông minh thì không giống nhau đâu. Giang Nguyệt không hiểu được gì cả. Xin lỗi trợ lý Trương, tôi không thể hiểu ý tứ của Thịnh Tổng, có thể phiền anh nói rõ ràng không? Không thể phụng bồi, cô hãy tự mình suy nghĩ đi. Trương Nghị hoàn toàn không còn cung kính lúc trước, chỉ lạnh lùng kết thúc cuộc đối thoại. Nghe thấy tiếng điện thoại bận rộn bên kia, Giang Nguyệt sửng sốt một chút. Thịnh Tổng sẽ không vô duyên vô cớ để trợ lý Trương truyền đạt những lời này đến cô, nhất định là cô đã làm chuyện gì khiến cho Thịnh lão gia cảm thấy khó chịu. Nhưng cô tự hỏi, gần đây mình làm gì cũng đều không có giao tiếp với Thịnh Tổng, và lại từng việc đều quang minh chính đại, làm sao có thể khiến ông ấy tức giận. Trước khi Giang Nguyệt suy nghĩ rõ ràng những điều này, chị Trần đã đi tới, sắc mặt có hơi nghiêm túc, giống như muốn nói điều gì đó lại thôi. Giang Nguyệt nhìn ra biểu cảm này, tùy ý hỏi, chị Trần, đã xảy ra chuyện gì sao? Không biết, chị Trần bất đắc dĩ thở dài, mày nhíu chặt. Sáng sớm Bách Kiều đã phát thông báo, nói là mấy hợp đồng lúc trước cùng hợp tác với em, bây giờ muốn hủy hợp đồng. Tuy rằng đối phương nói sẽ bồi thường tiền phạt vi phạm hợp đồng, nhưng điều này đối với em ảnh hưởng cũng không nhỏ. Giang Nguyệt trong lòng đương nhiên biết rõ, mấy chương trình hợp tác trước đây với Bách Kiều đều đã quay xong quảng cáo tuyên truyền. Bây giờ đột nhiên hủy hợp đồng, có nghĩa là sản phẩm mà cô phát ngôn trước đó đều phải lần lượt bị rút khỏi thị trường. Tất cả quảng cáo tuyên truyền cũng sẽ hạ giá. Mà lại tình huống chưa đến thời hạn đã đột nhiên tuyên bố hủy hợp đồng như vậy, bình thường đều sẽ xuất hiện trên người nghệ sĩ kém cỏi. Ngay cả khi các thương hiệu không công bố lý do rõ ràng, công chúng cũng có thể hình dung ra một loạt các khả năng. Hơn nữa bây giờ Giang Nguyệt sắp vào đoàn quay phim, còn chuẩn bị nhận giải ảnh hậu vào năm sau. Nếu danh dự của cô bị tổn hại, như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cô. Chỉ là em không hiểu. Gần đây chúng ta đều không có tiếp xúc với vị lão làng nào, đừng nói gì đến đắc tội người khác, vấn đề của chuyện này nằm ở chỗ nào vậy chứ? Cách Trương.